Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, Uchiha Madara tán thành, gấp đôi vé tháng thêm càng, Gekko Hayate động tác bay nhanh, chớp mắt công phu liền dán tam chương phong ấn phù. Lúc này vô tuyến điện vừa mới truyền ra hỗn loạn sóng biển thanh âm, ánh trăng thượng nhẫn, chúng ta lập tức đến sàn sạt lập tức đến. Vô tuyến điện có không nhỏ quấy nhiễu, thanh âm nghe tới không quá rõ ràng, nhưng hắn biết phía chính mình tin tức đã truyền lại đi ra ngoài, Gekko Hayate ý đồ tiếp tục phong. Ấn vĩ thú, phản ứng có chút chỉ độn tam vĩ rốt cuộc xem minh bạch hắn ý đồ. Này chỉ quái vật khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng. Thao tác thủy thuộc tính chakra. Dùng không thứ với ninja, đại bạo nước trôi sóng, dòng nước nhằm phía nó phía sau lưng tiểu. Sâu, thật sự vô pháp tiếp tục phong ấn. Gekko Hayate chỉ có thể một cái xoay người. Nhảy đến mặt biển thượng. Rút ra võ sĩ đao. Nhìn đại rùa đen giống nhau tam vĩ cơ vỗ, tam vĩ liền cảm thấy phía sau lưng có điểm không thoải mái. Bất quá số lượng thưa thớt, thả căn bản không có hình thành phù trận phong ấn phù căn bản vô pháp hạn chế nó hành động, nó nhận. Thức ninja loại này sinh vật, biết đây là một đám phiền nhân gia hỏa, vừa mới đạt được tự do. Nó nhưng không nghĩ lại bị bắt lại, tam vĩ cơ vỗ làm lơ Gekko Hayate. Liền chuẩn bị lặn xuống, chạy trốn, vận khí không tồi. Thế nhưng thật sự có thu hoạch. Ăn mặc màu đỏ phục viên Uchiha Madara khí độ nghiễm nhiên mà từ. Nguyên bản không có một bóng người mặt biển đi ra, phía trước trốn tránh ở nơi tối tăm. Bằng vào trực giác, hắn cảm thấy Gekko Hayate khí chất độc đáo. Chính mình theo sau sẽ có thu hoạch. Loại này trực giác là thông qua vô số chàng sinh tử chi gian chiến đấu tôi luyện ra tới, hiện tại. Như vậy vừa thấy, chính mình trực giác hoàn toàn chính xác, ngươi là người nào? Serinian, ngươi là Uchiha nhất tộc. Uchiha Madara sống lại tin tức giới hạn trong Mộc Diệp mấy cái cao tầng biết. Gekko Hayate rõ ràng không phải cao tầng, Sunet nhưng thật ra ở thượng nhẫn hội nghị thời điểm. Giảng thuật quá Ino cùng Uế Thổ Đốm chiến đấu trải qua. Nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng vô pháp đem hai việc liên hệ lên. Rốt cuộc đốm đối Mộc Diệp ninja tới nói. Đã là 60 năm trước nhân vật Uchiha Madara căn bản chính là làm lơ Gekko Hayate. Hắn nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa diệt thất, thật lớn, giống như thiên thạch trạng hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Nghiêng nện ở tam vĩ cơ vỗ thân thể thượng, hừng hực liệt hỏa vây quanh này chỉ vĩ thú. Nó không ngừng phụt lên thủy thuộc tính chakra dập tắt lửa, cho dù là thủy khắc hỏa. Nhưng đối mặt Uchiha Madara hào hỏa diệt thất, tam vĩ phun ra thủy mặc cũng có vẻ có chút thế nhược đối với khống chế vĩ thú. Uchiha Madara rất có tâm đắc, mạnh nhất cửu vĩ ở hắn xem ra đều là món đồ chơi. Trước mắt tam vĩ càng là không đáng giá nhắc tới, kia nguyên bản thuộc về Uchiha Fugaku Serinian. Vừa truyền, liền tiến vào kính vạn hoa giai đoạn. Hắn bắt đầu dùng chính mình cường đại tinh thần năng lượng thao tác tam vĩ, Gekko Hayate bị trước. Mắt động tác mau lẹ gian xuất hiện biến hóa sợ ngây người. Cụ thể xem không hiểu, nhưng trước mắt cái này thần bí Uchiha ninja muốn tù binh tam vĩ. Việc này hắn biết, dừng tay. Ta mặc kệ ngươi là ai. Lập tức dừng tay. Nói, hắn dựng thẳng lên võ sĩ đao. Làm một cái công kích thức mở đầu, đốm dùng dư quang đánh giá hắn liếc mắt một cái. Không phải Yamanaka Ino, không phải Namikaze Minato, thoạt nhìn chính là một cái thường thường vô kỳ bình thường Mộc Diệp ninja, hắn cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, người biết ta là ai sao? Chẳng lẽ nói, bằng ngươi như vậy thực lực, cũng nhớ tới vũ sao? Gekko Hayate hét lớn một tiếng. Mộc Diệp lưu kiếm thuật, ba ngày nguyệt chi vũ, Uchiha Madara, ngoặc kép chấm hỏi, Fugaku đôi mắt trung quy so ra kém chính hắn đôi mắt. Không thể nói đốm là bởi vì Đà La chuyển thế thân. Sasuke cũng là bởi vì Đà La chuyển thế thân, cho nên đốm tương đương Sasuke. Sasuke cha cũng tương đương là đốm cha. Không có loại này cách nói, đốm là Uchiha nhất tộc 60 năm trước tộc trưởng. Không phải thủy tổ, này nhất tộc sinh sản mấy ngàn năm. Nhân viên đông đảo, Fugaku xem như Uchiha còn lại chi nhánh hậu đại. Cùng đốm huyết mạch quan hệ đã có điểm xa, Fugaku mang Gekio Serinyan hắn sử dụng lên hơi hiện chút. Chắc, đối với vĩ thú không đạt được dây khống, trình độ Gekko Hayate làm lơ hai bên gian thực lực. Chênh lệch, múa may võ sĩ đao liền vọt đi lên, đốm liền cảm thấy cái này mộc diệp ninja sọ não có điểm tật xấu. Người phía trước không hiểu biết thực lực của ta, có thể lý giải. Người nhìn đến hào hỏa diệt thất còn không hiểu biết sao. Hai bên thực lực chênh lệch lớn như vậy. Ai cho ngươi dũng khí? Hắn tạm thời gián đoạn đối tam vĩ khống chế. Làm tam vĩ lâm vào hỗn loạn trạng thái. Lúc sau xem chuẩn ba ngày nguyệt chi vũ công kích lộ tuyến. Trước một bước bắt lấy Gekko Hayate thủ đoạn. Hashirama tế bào đồng dạng giao cho hắn Senju Hashirama tay không đánh nát nhẫn thuật lực lượng. Gekko Hayate liền cảm thấy chính mình xương cổ tay trực tiếp vỡ vụn. Theo sau càng là bị đốm một chân đá trúng ngực. Thân thể diều đứt dây giống nhau bay ra đi mười mấy mét xa, đốm lưu thủ, mặc kệ ngoại giới thấy thế. Nào, mặc kệ Obito bọn họ trong lòng là cái gì ý tưởng. Ít nhất đốm tự nhận chính mình là chính nghĩa, có thể cùng Senju Hashirama trở thành bạn tốt. Có thể từ bỏ Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc liên tục ngàn năm thù hận. Làm hai tộc bắt tay giảng hòa. Cộng đồng thành lập Mộc Diệp thôn. Hắn bản tâm là thiện lương, hắn chỉ là đối nhẫn trong giới trải rộng thù hận. Ân oán cùng đau khổ cảm thấy bất lực. Cho nên lựa chọn một loại cực đoan giải quyết phương thức ăn sâu bén dễ hảo cường cùng không chịu. Thua tính cách, làm hắn cùng Senju Hashirama quyết liệt. Một mình trốn đi, bản chất nói. Hắn không phải một cái người xấu. Càng không phải thích giết chóc thành tánh ác nhân, Yamanaka Ino. Namikaze Minato cái loại này sẽ đối hắn nghiệp lớn sinh ra trở ngại ninja khẳng định không thể lưu. Thủ, có thể hạ sát thủ thời điểm. Tuyệt đối sẽ không nương tay. Gekko Hayate loại này tiểu tốt. 100, 1000 cái cùng nhau thượng. Đều không thể đối hắn tạo thành uy hiếp. Vậy không cần thiết giết người, đá bay Gekko Hayate. Hắn tiếp tục dùng Mangekyo Serinyan khống chế tam vĩ, trong tầm mắt một đạo thân ảnh run rẩy mà một. Lần nữa đứng lên, hắn nhịn không được quay đầu lại, không biết đau đớn biên tập khí, sự. Đốm nhìn một lần nữa đứng lên Gekko Hayate. Nội tâm có chút động dung, chính mình dùng bao lớn lực. Đối với hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói, là phi thường rõ ràng, dựa theo hắn phía trước đánh giá chắc. Lúc này Gekko Hayate hẳn là hôn mê qua đi mới đúng. Trăm triệu không nghĩ tới, vị này thế nhưng không rên một tiếng. Lại lần nữa đứng lên, đốm cảm thấy chính mình phía trước kia một chân ít nhất đá chặt đứt Gekko. Hayate tam căn xương sườn, hiện tại vị này thế nhưng đều không kêu đau. Thật là điều con người rắn giỏi. Thực lực xác thật yếu đi điểm. Nhưng là này phân ý chí lực đáng giá khẳng định nhân vật trao đổi. Đốm cảm thấy chính mình nếu như bị địch nhân đá đoạn tam căn xương sườn. Kêu đau là không có khả năng. Hắn ném không dậy nổi người kia. Nhưng là nhăn vài cái mày. Vẫn là sẽ. Có thể nhẫn không đại biểu sẽ không đau. Nhưng hiện tại xem Gekko Hayate. Một tia đau đớn biểu tình đều không có. Bội phục, ngươi tên là gì? Hắn cao giọng hỏi, Gekko Hayate. Hảo, Gekko Hayate, ta nhớ kỹ tên của ngươi. Đốm cho cái này địch nhân ứng có tôn trọng, hắn mũi tên nhọn lao ra đi. Tốc độ mau đến Gekko Hayate hoàn toàn phản ứng không kịp. Đã bị tia chớp một quyền đánh ngất xỉu đi. Tấu chương xong, hết chương.